12 chòm sao tuyết sẽ tan khi cậu đến. Chương 27 quỳ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trái với khuôn mặt đang càng ngày càng mất kiên nhẫn của xử nữ thì Song Ngư lại rất hào hứng, ánh mắt không ngừng ngó nhìn xung quanh như thể tất cả mọi thứ đều rất mới lạ đối với cô vậy. Đối với một người có niềm đam mê lớn với việc đi du lịch và khám phá mọi thứ như Song Ngư thì đây quả là cơ hội ngàn năm có một, bởi lẽ vì cô thường bị mẹ quản rất chặt, rất ít khi có cơ hội được đi đây đó. Ngoài lúc đi học về thường nói dối rằng còn phải sinh hoạt câu lạc bộ để có thêm thời gian giải trí thì dường như Song Ngư luôn phải có mặt ở nhà. Thế nên cô luôn lợi dụng tất cả mọi cơ hội có được để có thể đi chơi khắp nơi. Xử nữ, đông người quá đi mất. Hào hứng ghê, nghe chất giọng cao vút trong trẻo của Song Ngư cũng khiến cho những người xung quanh cảm thấy vui vẻ theo. Bởi lẽ ở cô luôn toát ra một sự lạc quan yêu đời đến kỳ lạ. Vẻ bề ngoài cùng phong cách đáng yêu của Song Ngư cũng là một điểm cực kỳ thu hút. Nè, xử nữ à, nói gì đó đi. Sau một lúc tự mình độc thoại thì cuối cùng Song Ngư cũng không thể nào làm ngơ trước vẻ mặt lãnh đạm của xử nữ. Cô nàng cầm một cánh tay của xử nữ mà đung đưa liên tục, khuôn mặt sụ xuống bởi vì không thu được sự chú ý của người ở trước mặt. Điệu bộ nhìn kiểu gì cũng đều thấy vô cùng dễ thương. Xử nữ à, cậu xem máy bay to chưa kìa. Xử nữ à, chị gái đằng kia kéo chiếc vali to ghê. Xử nữ à, xử, cậu có thôi ngay đi không? Xử nữ cuối cùng cũng không chịu nổi việc Song Ngư liên tục lải nhải bên tai mình. Liền cất giọng có phần miễn cưỡng nhưng lại không hề có chút sự khó chịu nào ở trong đó. Ánh mắt hướng nhìn về Song Ngư đang đứng bên cạnh từ nãy giờ vẫn luôn giữ lấy cánh tay của mình. Có lẽ cô nàng không hề có ý định buông ra, tựa như là một con koala vậy. À, trả lời rồi nè. Như vừa vớ được vàng, Song Ngư reo lên đầy hào hứng. Đôi mắt của cô hiện giờ nhìn vô tựa như có thể thấy hàng ngàn vì sao đang tỏa sáng trong đó vậy. Xử nữ à, nếu khó chịu vậy không phải cứ gọi điện cho Thiên Bình là xong sao? Song Ngư tiếp lời, cô thừa biết rằng xử nữ đang vì lý do gì mà bực bội. Từ khi ở công viên đã có thể nhận thấy rõ sự tức giận đang chảy âm ỉ ở trong người của cô nàng rồi. Cũng phải thôi, việc phải chờ đợi tận 20 phút đối với xử nữ quả thật là một điều rất khó khăn. Cô là kiểu người không có tính kiên trì điển hình. Tại sao mình lại phải gọi trong khi cậu ấy là người đến trễ? Xử nữ rất nguyên tắc, cô không thích việc phải hối thúc bất kỳ ai. Nhưng cũng đừng bao giờ bắt xử nữ phải chờ đợi, đã hẹn trước rồi mà Thiên Bình giờ này còn chưa thấy mặt, đó rõ ràng là lỗi của cô ấy. Tại sao xử nữ lại là người phải gọi điện trước? Bầu không khí có vẻ đang càng ngày càng trở nên kỳ lạ. Đứng ở cạnh một xử nữ đang dần trở nên tức giận cũng khiến cho một người luôn vui vẻ như Song Ngư cảm thấy áp lực. Đột nhiên xung quanh bỗng trở nên ồn ào hơn hẳn, mọi người ở sân bay không ngừng hướng mắt về phía bãi đậu xe. Nơi đang là tâm điểm của mọi sự chú ý, nhìn kìa, đó là đồng phục trường tôi cần đúng không? Đùa sao, ngôi trường chỉ dành cho con nhà giàu đó sao? Đỉnh thật, xe đưa đón của họ cũng nằm ở một đẳng cấp khác đối với chúng ta. Chấm, và hàng trăm lời xì xào bàn tán khác nổi lên khiến mọi thứ trở nên náo nhiệt hơn hẳn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở toàn Nhật Bản chắc hẳn ai cũng đều đã được nghe qua trường Tukan, nơi chỉ dành cho những con người sinh ra đã nằm ở vạch đích. Thế nên việc học sinh của trường Tukan xuất hiện ở đây là điều hết sức kỳ lạ, bởi lẽ không ai nghĩ một trường danh giá như vậy lại sẽ tham gia chuyến giao lưu được cho là tầm thường như lần này. Thời tiết đẹp thật, Bạch Dương bước xuống xe, lấy một tay che ngang tầm mắt để ánh nắng chói chang không thể dọi thẳng vô mặt, khuôn mặt với những đường nét quyến rũ khiến cho những người con gái có mặt ở đây không khỏi bị hút hồn mà âm thầm tán thưởng. Dáng vẻ của anh ngay lúc này đã vô tình đập vào mắt của một người ngồi cách đó không xa. Sư Tử cũng đứng ngay cạnh Bạch Dương, hai tay đút vào túi áo khoác, cả người đều toát ra vẻ hờ hững. Có lẽ anh không hề có chút hứng thú gì đối với chuyến đi lần này cho lắm, tuy không thể hiện hẳn ra ngoài mặt nhưng ánh mắt của Sư Tử đang biểu hiện cho điều đó rất rõ ràng. Cho dù cậu có bất mãn thế nào thì mọi chuyện cũng không thay đổi được đâu. Bạch Dương liếc mắt về phía Sư Tử đang đi một cách chậm rãi ở phía sau lưng mình. Là bạn thân nên chỉ cần nhìn sơ qua bộ dạng của Sư Tử ngay lúc này là anh có thể hiểu rõ được cậu ta đang suy nghĩ điều gì. Thật ra Bạch Dương cũng không quá mặn mà gì với chuyến đi lần này cho lắm, nhưng cũng hề ghét nó. Chậc, vô vị, Sư Tử chả hề để ý đến những lời nói của Bạch Dương, chỉ âm thầm tặc lưỡi khi chứng kiến khung cảnh dòng người tấp nập ở sân bay ngay lúc này. Tất cả chủ yếu đều là học sinh, anh có thể đoán ra có tất cả bao nhiêu trường đang tụ tập ở đây để tham gia chuyến giao lưu đợt này. Do cậu xui xẻo thôi, Bạch Dương rừng rưng, giọng nói như thể việc Sư Tử ở đây là điều đương nhiên vậy. Khác với các trường bình thường khác, tôi cần quyết định lựa chọn người tham gia cho buổi giao lưu thông qua việc bốc thăm. Đúng vậy, là bốc thăm. Bởi vì đối với tất cả học sinh đều xuất phát từ gia đình giàu có thì việc đi du lịch đã không còn là điều xa lạ. Họ không muốn tốn thời gian vào những việc vô bổ như lần này. Trường Token thường xuyên tổ chức các buổi tham quan thuộc phạm vi ngoài nước, thế nên Kyoto đã trở nên quá mức nhạt nhẽo đối với tất cả mọi người. Cậu cũng không hề may mắn hơn tôi. Sư Tử đáp lại một cách chế giễu. Không biết là vô tình hay cố ý, nhưng xui xẻo kiểu gì mà lần này anh lại phải tiếp tục dính vô Bạch Dương. Mặc dù để cả hai đều có thể bị bốc trúng trong vô vàn các lá thăm là có xác suất cực kỳ nhỏ. Làm cho Sư Tử không khỏi nghi ngờ về việc có một thế lực phía sau dàn xếp chuyện này. Chứ trên đời làm gì có chuyện trùng hợp đến như vậy. Ít ra tôi không hề cảm thấy khó chịu như cậu. Bạch Dương tuy không quá thích thú nhưng cũng không thể nói là ghét. Anh là một người dễ tính, mọi chuyện diễn ra đối với Bạch Dương anh đều coi nó như là lẽ thường tình. Cho dù có khó chịu thì mọi chuyện cũng không thể thay đổi được. Tôi nghe bảo bộ anime, Bầu Trời Của Em, rất thành công nhỉ. Bạch Dương chuyển chủ đề, vốn bình thường anh không quá quan tâm đến mấy chủ đề như thế này cho lắm. Nhưng mà dù sao cũng là bộ phim mà bản thân cũng có đóng góp thì tò mò cũng là lẽ đương nhiên. Thành công ngoài mong đợi. Dù sao thì trước đó tác phẩm cũng đã rất nổi tiếng kể từ khi là manga rồi. Nên sự thành công khi chuyển thể thành anime cũng là điều không thể tránh khỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái khó là mọi người đánh giá nó như thế nào thôi, cũng may mắn là công ty đã làm rất tốt. Mọi chuyển động, khung cảnh đều được làm rất tỉ mỉ và đẹp mắt. Âm thanh thì không cần phải nói đến, sự góp mặt của Sư Tử vốn đã thu hút một lượng lớn fan nữ rồi. Chưa nói đến bài hát chủ đề khi mới được tung ra để quảng bá cũng đã khiến cho nhiều người bị thu hút. Mọi công sức có vẻ đều được đền đáp xứng đáng khi bộ phim đã thành công quá mức mong đợi. Đứng đầu trong tất cả các bảng xếp hạng anime trong tháng này. Dù sao thì cũng chúc mừng cho cậu, tham gia bộ nào thì bộ đó liền nổi tiếng. Nghe cũng không rõ là Bạch Dương đang khen hay là đang đùa cợt giữa, nhưng cũng không thể phủ nhận sự thật đó. Khi từ lâu Sư Tử đã là một diễn viên lồng tiếng xuất sắc có lượng fan khổng lồ rồi. Thế nên đa phần là tác phẩm nào có sự tham gia của cậu thì chắc chắn một điều nó sẽ được ủng hộ. Sư Tử cũng không quá để ý đến lời nói bông đùa của Bạch Dương, hiện tại có một thứ khiến anh phải chú ý đến. Bất chợt nhíu mày lại để có thể nhìn thấy rõ hơn dưới ánh nắng nhẹ nhẹ của buổi sáng. Một hình bóng bất chợt được thu gọn lại, hoàn toàn đã ở trong tầm mắt của Sư Tử. Kim Niu từ nãy đến giờ vẫn luôn giữ im tư thế ngồi yên lặng ở hàng ghế chờ giữa sân bay. Không có quá nhiều thứ khiến cho cô phải để tâm đến, Kim Niu là thế. Luôn tỏ ra thờ ơ đối với mọi thứ diễn ra xung quanh mình. Nhưng kể từ khi chuyến xe của trường Token xuất hiện đã vô tình thu hút sự chú ý của cô. Bóng dáng của Bạch Dương nằm gọn trong tầm mắt của Kim Niu, khuôn mặt từ trước đến vẫn luôn thiếu cảm xúc đột nhiên trở nên bừng sáng đến lạ. Mặc dù đã được Kim Niu kìm nén lại một cách cẩn thận, nhưng vẫn không thể giấu đi nụ cười nhẹ đang hiện diện trên đôi môi xinh đẹp đó. Cô không hề biết được rằng chuyến đi Kyoto được bản thân cho là bị ép buộc này bây giờ lại trở thành một cơ hội. Có lẽ chính ông trời cũng đang sắp đặt cho sự gặp mặt này, tình cờ đến ngạc nhiên. Có lẽ Kim Niu phải gửi lời cảm ơn đến nhân mã, bởi chính cô nàng đã không hề cảm thấy nhụt chí khi 3 lần 7 lượt lôi kéo nhưng vẫn bị Kim Niu từ chối. Chính vì sự quyết tâm đến đáng lo ngại của nhân mã nên bây giờ cô mới có thể có mặt ở đây. Ngay từ khoảnh khắc nhìn thấy hình dáng của Bạch Dương bước xuống xe, tim của Kim Niu đập mạnh đến nỗi tựa như người ở bên cạnh cũng có thể nghe thấy được. Mọi hành động cùng ánh nhìn của Kim Niu đều rơi vào tầm mắt của Sư Tử đang đứng cách đó ở một khoảng cách không quá xa, nhưng cũng chẳng thể gọi là gần. Bằng một linh cảm nào có mà anh có thể nhận thấy rằng cô đang hướng về phía Bạch Dương đang đi ngay bên cạnh mình. Sư Tử không quá chắc chắn cho điều đó, bởi lẽ vì không thể nhìn thấy rõ. Cứ cho là cảm giác đi, nhưng mà nghĩ đến thì Sư Tử bỗng nhiên cảm thấy có chút khó chịu. Có lẽ chính bản thân anh cũng không thể nhận ra điều đó. Khi trong tim đã có hình bóng của một ai đó, thì cho dù dòng người có trở nên đông đúc đến nhường nào, thì tôi vẫn có thể nhận ra cậu trong biển người rộng lớn. Đi thôi, xử nữ sau một khoảng thời gian dài im lặng thì cuối cùng cũng cất tiếng, thành công thu hút sự chú ý của Song Ngư đang ở ngay bên cạnh. Hở, đi đâu cơ? Song Ngư ngơ ngác ngó nhìn xung quanh, có vẻ như cô vẫn chưa thể kịp tiếp thu và hiểu được những lời nói mang tính chất ngắn gọn của xử nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trả lời lại bằng một chất giọng ngô nghê đến buồn cười. Đến giờ rồi, không định lên máy bay à, bây giờ Song Ngư mới chợt ngộ ra, khẽ âm thầm. À, một hơi dài, đủ nhỏ chỉ để cho một mình cô nghe thấy. Nhưng mà còn Thiên Bình, như vừa chợt nhớ ra gì đó, Song Ngư liền thắc mắc hướng nhìn về phía Sử Sử không biết đã đi trước từ lúc nào rồi. Nói với Theo để người bạn của mình có thể nghe được. Không phải là sẽ đợi Thiên Bình đến sao? Song Ngư hoảng hốt nhìn tới nhìn lui với vẻ mặt hoang mang tột độ. Vừa muốn chạy theo Sử Nữ mà vừa muốn đứng ở đây tiếp tục đợi Thiên Bình đến. Song Ngư không hề muốn một chuyến đi mà thiếu mất một người nào đó, cô muốn tất cả đều có mặt để có thể cùng nhau tận hưởng vẻ đẹp của Kyoto. Đang mãi loay hoang không biết phải làm sao thì đột nhiên không biết từ lúc nào Thiên Bình đã đứng ở trước Song Ngư với khuôn mặt mệt nhọc cùng vài giọt mồ hôi vẫn còn đang lăn dài trên trán. Hộc hộc, xin lỗi, cậu đợi lâu chưa? Có lẽ hôm nay là một ngày cực kỳ vất vả đối với Thiên Bình khi cô đã phải liên tục di chuyển bằng chính đôi chân của mình. Ngay sau khi chuyến xe của trường Hamasaki đến nơi thì Thiên Bình đã ngay lập tức dùng tất cả mọi sức lực mà chạy tới về phía Song Ngư đang đứng. Tất nhiên là không quên kèm theo lời cảm ơn dành cho Song Tử và mọi người trong xe rồi. À, Thiên Bình, sao giờ này mới tới? Song Ngư reo lên đầy phấn khích, bây giờ cô mới hiểu ra tại sao Sử Nữ lại bỏ đi trước rồi, có lẽ cô nàng đã nhìn thấy Thiên Bình từ phía xa. Ngay lúc mà Song Ngư không để ý, chứ đời nào Sử Nữ lại có thể bỏ mặc bạn bè như thế được. Có lẽ vì vẫn còn đang tức giận vì chuyện Thiên Bình đến trễ và không kèm theo bất kỳ cuộc gọi nào nên Sử Nữ đang cố tình tránh mặt để giảm đi được phần nào cơn giận dữ đang âm ỉ chảy bên trong cơ thể. Ngoài mặt thì tỏ vẻ vô tâm nhưng thật ra bên trong lại luôn để ý, phần tính cách đó của Sử Nữ luôn khiến cho Song Ngư cảm thấy buồn cười. Xin lỗi, điện thoại mình hết pin nên không thể liên lạc được. Thiên Bình lên tiếng giải thích, kể từ khi lên xe cô đã ngay lập tức lấy điện thoại để có thể gọi điện cho Sử Nữ, thế nhưng xui xẻo kiểu gì mà lại hết pin ngay lúc quan trọng nhất. Khỏi phải nói rằng trong suốt quá trình di chuyển Thiên Bình đã cảm thấy lo sợ đến mức nào. Bởi vì cô thừa biết rằng với cái tính cách nghiêm túc và kỷ luật của Sử Nữ, có lẽ bây giờ đang giận mình lắm. Sử Nữ đi trước rồi, cậu ấy giận cậu lắm đó, lát lo mà xin lỗi Sử Nữ đi. Song Ngư thì thầm vô tai của Thiên Bình nhắc nhở. Cùng lúc đó thì thông báo về chuyến bay cũng đã vang lên khiến cho mọi người chú ý, tất cả đều theo dự định mà kéo vali hướng đến quầy soát vé. Song Ngư ngay lập tức vội vã mà kéo tay Thiên Bình chạy về phía Sử Nữ không biết từ lúc nào đã đi trước một khoảng rất xa rồi. Bóng dáng của cả ba khuất dần trong dòng người vội vã. Lời tác giả, hiện tại đã là chép 27 rồi, mình thấy có vẻ vẫn còn rất nhiều bạn hoang mang về couple nhỉ. Nếu sau này couple không đúng theo ý của các bạn thì mình xin lỗi. Đến hiện tại thì mình chỉ chắc chắn về hai couple, tức là sau này họ sẽ hạnh phúc bên nhau, ý còn lại thì chưa chắc. Ồ không, không phải là chưa chắc về vấn đề couple đâu. Mà là họ có được cái kết viên mãn hay không thôi, sẽ có cặp đến, có người rời đi. Bởi lẽ có nhiều thứ không phải cứ muốn là được mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế nên mọi người hãy cứ chuẩn bị tâm lý nhé. Cách chương.